vậy liền không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ đều đi vào đi. Nghe được Sở Nhân Vân bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người không lại trì hoãn thời gian, nhao nhao tiến vào chỗ chăn bộ lạc. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào chỗ chăn bộ lạc. Man Yêu Nhất Mạch cũng không có trì hoãn. Theo sát phía sau bọn họ tiến vào. Thái Cổ Chí Tôn 311 chương 3068 Man Yêu khiêu khích tiến vào chỗ chăn bộ lạc, thông đạo rất dài. Mọi người bỏ ra nửa canh giờ mới đi xong. Mọi người theo trong thông đạo ra, Mạc Thanh Vân trước mắt không gian lập tức trở nên khoáng đạt rất nhiều. Chỗ chăn bộ lạc không gian so trước đó cổ yêu thành trì còn bao la hơn, chỉ là kiến trúc hơi đơn giản một chút. Mới từ trong thông đạo ra, Man Yêu Nhất Mạch Hỗn Độn Thanh Long Phượng Lang tự đối Sở Ly bọn người quát lạnh nói: Chí Yêu Nhất Mạch ra hỏa, đem tiểu tử kia giao ra. Tại Hỗn Độn Thanh Long Phượng Lang gầm thét dưới, Man Yêu Nhất Mạch cách khác tiểu yêu đều là một bộ kiếm bạc nỗ trương tư thái. Một số thời khắc, người ý nghĩ rất kỳ quái, là phi thường mâu thuẫn. Sở Ly bọn người bình thường xem Mạc Thanh Vân rất không vừa mắt. Nhưng Man Yêu Nhất Mạch tiểu yêu chỉ tên để bọn hắn giao ra Mạc Thanh Vân, bọn hắn lại nghĩ liều mạng bảo vệ Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương một câu bọn hắn tự giao người, loại hành vi này thật sự là quá nhu nhược. Nhanh như vậy liền chuẩn bị quyết đấu, nhìn trước mắt tình huống, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng sinh ra một cỗ kinh ngạc. Giống như tự phân ra thắng bại, hắn chẳng phải là không có có cơ hội ở chỗ này tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Nghe đối phương mệnh lệnh, Sở Ly bĩu môi khinh thường nói: Ngươi thì tính là cái gì, bằng ngươi cũng xứng đối ta hạ mệnh lệnh? Ngươi một câu, ta liền muốn giao người. Ngươi tùy tiện nói hơn mấy câu, chúng ta chẳng phải là muốn nhận thua? Muốn để chúng ta giao ra Mạc Thanh Vân, vậy liền xuất ra một điểm bản sự, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Nhìn thấy Sở Ly thái độ, cái kia Thái Sơ Hổ Giới Xà cười duyên một tiếng, nói: Đan kỳ, nhân gia đã nói, để ngươi triển lộ một chút bản sự, ngươi tự thỏa mãn hắn thoáng cái. Nghe Thái Sơ Hổ Giới Xà, Hỗn Độn Thanh Long Phượng Lang dương lên đầu, nói: Ta cũng nghĩ nhìn một chút, Chí Yêu Nhất Mạch thiên tài tiểu bối có dạng gì năng lực. Đan kỳ lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Sở Ly vọt tới. Đan kỳ tốc độ rất nhanh, thân thể chớp mắt đã tới, một chảo hướng Sở Ly trên mặt chộp tới. Đan kỳ tại vung chảo phía dưới, một tia như có như không pháp tắc lực lượng tại hắn trên vuốt nổi lên. Cố này pháp tắc lực lượng lướt qua, Sở Ly trước người một mảnh không gian tựa hồ cũng bị cắt vỡ. Hừ, đối mặt đan kỳ đột kích, Sở Ly không sợ chút nào, lấy ra một cây búa to hướng về phía trước đánh xuống. Cự phủ bẩu ngang mà xuống, phía trên tách ra quang mang nhàn nhạt, tản mát ra một cỗ mạnh hơn khí tức. Kia cỗ quang mang nhàn nhạt chính là Sở Ly cảm ngộ pháp tắc lực lượng, hắn so đan kỳ cảm ngộ càng thâm hậu. Phúc phúc, tại Sở Ly một búa oanh kích dưới, đan kỳ trào ở giữa pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn. Đón lấy, Sở Ly trong tay cử phủ tựu đứng ở đan kỳ vuốt sói bên trên. Keng, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ gặp Sở Ly trong tay cử phủ đánh trúng vào đan kỳ long trào, nhưng không có làm bị thương vuốt sói mảy may. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ giật mình, đối đan kỳ phòng ngự có hiểu rõ. Gia hỏa này lực phòng ngự quả nhiên vô cùng kinh khủng. Sở Ly vừa rồi kia một búa chi lực, liền phổ thông thiên tướng sơ kỳ cường giả đều có thể kích thương, càng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Liền phòng ngự đều không phá nổi, Sở Ly chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nhìn xem Sở Ly hai người chiến đấu, Chí Yêu Nhất Mạch mọi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đan kỳ biểu hiện ra lực phòng ngự cũng làm cho Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, khó trách Sở Nhân Vân nói phòng ngự của hắn kinh người. Hắn cái này lực phòng ngự đoán chừng so ta còn muốn hơi mạnh hơn một chủ, nhưng mạnh đến mức cũng không phải quá nhiều. Nếu như ta giao thủ với hắn, ta mặc dù không có phòng ngự của hắn mạnh, nhưng nói đến chiến đấu tiếp tục lực, hắn tuyệt địa không cách nào cùng ta so sánh. Đáng tiếc duy nhất, gặp kẻ như vậy, không cách nào trong nháy mắt đem hắn cho mưu sát. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thoáng cái, hắn đối với mình cùng đan kỳ ở giữa, làm một cách đơn giản so sánh. Đạt được dạng này một kết quả, Mạc Thanh Vân đối với đan kỳ kiêng kỵ, lập tức giảm bớt mấy phần. Nhìn xem Sở Ly hai người giao thủ, ta cũng có một chút ngứa tay, các ngươi ai đi theo ta chơi đùa. Tại trí yêu nhất mạch mọi người khẩn trương lúc, man yêu nhất mạch Thái Sơ Phong lôi hỏa điểu, bay đến Mạc Thanh Vân bọn người trên không. Thái Sơ Phong lôi hỏa điểu vừa ra tay, hắn tự phát ra một cỗ huyền diệu khí tức, hướng về phía Mạc Thanh Vân trên thân bao phủ tới. Ý kia lại rõ ràng bất quá, hắn nhìn như đang gây hấn với người khác, thực sự mục tiêu vẫn là Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này muốn âm ta cảm ứng được Thái Sơ Phong lôi hỏa điểu khí tức. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, khám phá ý đồ của đối phương. Nghĩ thầm, hy vọng hắn không muốn chết. Bằng không mà nói, ta không để tâm hung hăng giáo huấn hắn một trận, khiến cái này gia hỏa đều khiêm tốn một chút. Oanh thùng thùng. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc lúc, mặt đất ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đung đưa. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người đã nhìn thấy từng cái to lớn thân ảnh leo ra mặt đất. Những này to lớn thân ảnh là từng cái yêu thú hài cốt, tản ra khí thế kinh người. Không tốt, vong linh cổ yêu đã bị kinh động, chúng ta mau bỏ đi. Nhìn xem thành trên ngàn trăm vong linh cổ yêu, man yêu nhất mạch trúc tiểu yêu kinh hãi, rối rít hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn hắn cùng trí yêu nhất mạch khác biệt. Bọn hắn hình thể khổng lồ, không dễ tránh giấu, không thể bị vong linh cổ yêu cuốn lấy. Chúng ta cũng rút lui gặp man yêu nhất mạch người đào tẩu. Sở Ly mấy người cũng không trì hoãn, lập tức hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Nghe được Sở Ly chỉ huy, đại gia theo sát ở phía sau hắn. Tính tên kia vận khí tốt gặp vong linh cổ yêu xuất hiện, ngăn trở Thái Sơ Phong lôi hỏa điểu xuất thủ. Mạc Thanh Vân trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Chợt, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đi theo Sở Ly bọn người cùng một chỗ thoát đi. Thiên mã xuyên giới dược Mạc Thanh Vân thân ảnh xê dịch lúc, một cây dài có hai cánh thánh lực phi mã, tại hắn tỏa hạ ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân cưới thánh lực phi mã tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất mau đuổi theo tiến về phía trước Sở Ly. Giống như không phải Mạc Thanh Vân thả chậm tốc độ, hắn rất nhanh liền có thể hất ra Sở Ly bọn người. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, so Sở Ly đều nhanh bên trên rất nhiều. Đâu chỉ so Sở Ly nhanh, cho dù là thiên tướng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với hắn. Chỉ bằng hắn cái tốc độ này, tại cái này tỉ thí chi địa bên trong, chỉ sợ không ai có thể đuổi được đi. Kỳ quái, tiểu tử này trước đó không phải bị thương rất nặng sao, làm sao đào mệnh nhanh như vậy? Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Ly bọn người một trận kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Mặc dù trong lòng mọi người không hiểu, nhưng tình huống dưới mắt khẩn cấp, bọn hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân bọn người lao nhanh trốn xuyên dưới, bọn hắn hất ra vong linh cổ yêu. Mọi người tại một cố thành nhỏ dừng lại. Sở Ly tựu sắc mặt không vui, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: Mạc Thanh Vân, thực lực của ngươi vốn là rất yếu, lại bị trọng thương, trên người ngươi mang theo lệnh bài không an toàn, đem lệnh bài giao cho ta đến đảm bảo. Sở Ly lời nói xong, hắn tự dùng một loại trên cao nhìn xuống thái độ, chờ lấy Mạc Thanh Vân nộp lên lệnh bài của mình. Thái Cổ Chí Tôn 311 chương 3069 lui một bước coi như ta thua. Sở Ly nói không sai, lệnh bài cho hắn đảm bảo càng tốt hơn. Ngươi cũng không nên quên đi, không phải mới vừa Sở Ly xuất thủ, ngươi đoán chừng bị đan kỳ giết. Theo ta thấy, ngươi đem lệnh bài giao cho Sở Ly, nhanh lên rời đi tỉ thí chi địa. Minh bạch Sở Ly ý nghĩ, mọi người một trận thuyết phục. Bọn hắn lại có như vậy biểu hiện, rõ ràng là đối Mạc Thanh Vân không tín nhiệm. Nghe lời của mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: Sở Ly mới là ta ra mặt, trong lòng của ta rất cảm kích, nhưng lệnh bài ta cũng không sẽ cho hắn.

nói: Sở Ly, các ngươi nhìn thấy không, ta chỉ dựa vào lực lượng một người truy sát hung yêu nhất mạch tất cả mọi người, bọn hắn liền phản kháng cũng không dám, chỉ có thể giống như qua phố lão thử trốn xuyên. Còn chất vấn thực lực của ta sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Ly bọn người một trận mắt trợn tròn, cảm giác não tử không đủ. Mạc Thanh Vân là chỉ dựa vào lực lượng một người giết đến man yêu nhất mạch, chú tiểu yêu không dám phản kháng sao? Bọn chúng sở dĩ chạy trốn, rõ ràng là sợ hãi phía sau hơn ngàn vong linh cổ yêu, cùng Mạc Thanh Vân không có chút quan hệ nào. Ngươi đem cái này lúc trước công lao của mình, ngươi ra mặt này cũng quá dày đi. Thái Cổ Chí Tôn 311 chương 3072, đây chính là thực lực ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Nhìn không ra bọn hắn chạy trốn là sợ hãi phía sau vong linh cổ yêu. Sở Ly nhẫn nại một lát, cuối cùng vẫn không nhìn được, một mặt bất mãn phản bác Mạc Thanh Vân. Nghe Sở Ly đáp lại, Mạc Thanh Vân nhích miệng nói: Ta có thể thúc đẩy hơn ngàn vong linh cổ yêu, cái này chẳng lẽ không phải một loại thực lực? Ngươi liền cái này cũng nhìn không ra, ngươi không phải người ngu là cái gì? Mạc Thanh Vân một phen hỏi lại, để Sở Ly một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Mạc Thanh Vân lời nói mặc dù khó nghe, nhưng tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Hắn có thể thúc đẩy vong linh cổ yêu, đối phó man yêu nhất mạch chúng yêu, đây đúng là bản lĩnh thật sự. Có thể mấu chốt địa phương, Mạc Thanh Vân kia là thúc đẩy sao? Rõ ràng là bị đuổi giết, có được hay không? Không đợi Sở Ly mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân đã chạy xa, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Xem ra tỉ thí lần này không có gì huyền niệm, chúng ta hẳn là thắng chắc, không thể chủ quan. Giống như man yêu nhất mạch ra hỏa tách ra chạy, sẽ không trực tiếp bị đoàn diệt, chỉ là bọn hắn tách ra thực lực liền sẽ bị suy yếu rất lớn, chúng ta cũng có thể từng cách tiêu diệt. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân hành động này đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Chúng ta theo sau, giống như man yêu nhất mạch ra hỏa tách ra, chúng ta tìm lạc đàn ra tay. Sở Ly bọn người thương nghị một phen, bọn hắn tựu theo sát mà lên. Đối với Sở Ly đám người đuổi theo đến, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn toàn tâm đuổi theo man yêu nhất mạch chúng yêu. Đối với hắn mà nói, mượn nhờ phong linh cổ yêu lực lượng, đem man yêu nhất mạch ra hỏa đào thải, không thể nghi ngờ là một kiện không tệ sự tình. Giành được lần này cổ yêu đồng huyệt tỉ thí, cũng coi như đối Sở Giang Hiểu một cách hồi báo. Lọt vào hơn ngàn vong linh cổ yêu truy sát, man yêu nhất mạch trúc tiểu yêu không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vong linh cổ yêu càng tụ càng nhiều, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Phát hiện hậu phương vong linh cổ yêu đổi hình, trở nên càng ngày càng khổng lồ, Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điểu khẩn trương nói. Nói, chúng ta cùng trí yêu nhất mạch khác biệt, bọn hắn huyễn hóa thành hình người, hình thể tiểu dễ dàng ẩn núp. Đợi chúng ta thánh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, tiểu tử kia tìm cơ hội trốn đi, tình cảnh của chúng ta tựu không xong. Nghe được Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điểu, Thái Sơ Hủ Giới Xà nhẹ gật đầu, nói: Nhạc Lạp nói không sai, không thể như thế một mực trốn xuống dưới, đến nghĩ một cách biện pháp mới tốt. Nhạc Lạp, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điểu gật gật đầu, nói: Trước mắt nào vong linh cổ yêu mục tiêu vẫn là hậu phương tiểu tử kia, chúng ta lập tức tách ra, vong linh cổ yêu mục tiêu tự phân tán, sẽ chỉ truy chúng ta một phần người, những người khác liền được giải cứu. Bị truy kích một phần người tìm cơ hội lần nữa phân tán đào mệnh, lại có thể có một phần người đạt được giải cứu. Cứ như vậy, quản chi cuối cùng có người bị đuổi kịp, chúng ta cũng là cực kỳ cá biệt người, đối với chúng ta chỉnh thể chiến lực ảnh hưởng không lớn. Nghe Thái Sơ Phong Lôi Hỏa Điểu, Nhạc Lạp, Đan Kỳ các loại chờ tiểu yêu tán đồng gật đầu, cảm thấy biện pháp này là có thể được. Như thế, chúng ta tự chia ra làm việc. Tiếp nhận Nhạc Lạp đề nghị, Đan Kỳ liền bắt đầu phân phối nhân mã. Nói, mặc dù chia ra chạy trốn, có thể tránh cho bị vong linh cổ yêu truy sát, nhưng chúng ta tách ra lời nói, thực lực liền sẽ bị cực lớn suy yếu. Cũng muốn đề phòng Chí Yêu Nhất Mạch đánh lén. Đợi thoát khỏi vong linh cổ yêu, chúng ta tự lập tức tụ hợp. Không thể cho Chí Yêu Nhất Mạch cơ hội đem chúng ta cho từng cách tiêu diệt. Man Yêu Nhất Mạch chúc tiểu yêu thương nghị một phen, bọn hắn liền phải ra một kết quả, chia bốn cách đội ngũ đào mệnh. Phân tán đào mệnh nhìn thấy Man Yêu Nhất Mạch cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, nói: bọn gia hỏa này cũng là không ngốc, biết rõ phân tán đào mệnh, hy sinh một phần người để phần lớn người hóa giải nguy cơ. Minh bạch Man Yêu Nhất Mạch ý đồ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói: đã cắt ngươi ý nghĩ, để cho ta cho biết rõ, ta coi như không thể để cho các ngươi đạt được. Nhiều người như vậy hấp dẫn lực chú ý, những này vong linh cổ yêu sẽ không lập tức trở lại. Ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này đi những cái kia trong thành trì tìm kiếm một phen. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự không muốn trì hoãn thời gian, cưới thánh lực phi mã biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã bỏ chạy đến thật xa, thoát khỏi vong linh cổ yêu truy tung. Hống hống hống. Phát hiện Mạc Thanh Vân không thấy, vong linh cổ yêu trong nháy mắt đều bảo tẩu, từng cách trở nên nóng nảy. Không có Mạc Thanh Vân hấp dẫn lực chú ý, vong linh cổ yêu tự lựa chọn lần nữa mục tiêu, hướng phía Man Yêu Nhất Mạc chúng yêu đuổi theo. Rất nhanh, vong linh cổ yêu tự phân tán ra, chia ra truy hướng Man Yêu Nhất Mạc chúng tiểu yêu. Không xong, tiểu tử kia chạy trốn. Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tự thoát khỏi vong linh cổ yêu. Cái này âm hiểm ra hỏa, để cho ta bắt được hắn, ta nhất định không buông tha hắn. Tên kia không phải bị thương nặng sao, làm sao đào mệnh tốc độ nhanh như vậy. Trước đừng để ý tới hắn, nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi vong linh cổ yêu. Phát hiện Mạc Thanh Vân không thấy, Man Yêu Nhất Mạc chúc tiểu yêu toàn bộ đều lo lắng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải lần nữa tách ra, để cầu có thể giải cứu một phần người. Thoát khỏi vong linh cổ yêu truy sát, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, nhanh chóng hướng về chạy tới. Mạc Thanh Vân không có bay bao xa, hắn tự gặp Sở Ly bọn người. Nói: phía trước vong linh cổ yêu bạo loạn, các ngươi đừng tiến lên, lập tức tìm an toàn địa phương trốn đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này bên ngoài đi lại, không thể nghi ngờ là một cách dễ thấy mục tiêu. Hơi không cẩn thận, Sở Ly đám người đuổi theo đi, sẽ còn hóa giải Man Yêu Nhất Mạc áp lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Sở Ly bọn người dừng bước, không tiếp tục đuổi đi lên. Mặc dù bọn hắn không thích Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân hảo ý nhắc nhở, bọn hắn lại không thể không tiếp thụ. Không đợi Sở Ly bọn người ra hỏi, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lói lên theo bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh, so trước đó càng thêm nhanh. Chẳng lẽ nói trước đó trốn mệnh chung, hắn cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, chẳng những phòng ngự mạnh, tốc độ cũng nhanh như vậy. Mọi người đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ, lập tức trở nên càng cường liệt. Đối với mọi người đàm luận, Sở Ly không có đi để ý tới, trầm giọng nói: chúng ta hướng Mạc Thanh Vân phương hướng thoát đi. Hắn ven đường tới vong linh cổ yêu, toàn bộ đều bị hắn dẫn đi, hẳn là sẽ tương đối an toàn. Sở Ly lời nói xong, hắn tự trước tiên bay về phía trước, dẫn theo đại gia lui ra phía sau rời đi. Nhìn xem Sở Ly bay về phía trước, những người khác cũng không nghĩ nhiều, nhao nhao đi theo Sở Ly sau lưng. Sở Ly đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Nếu để cho hắn biết rõ, tâm tình của hắn chỉ sợ sẽ có chút ít phức tạp, đi theo hắn có thể chưa hẳn an toàn. Cùng Sở Ly bọn người tách ra, Mạc Thanh Vân tự một đường đi nhanh, rất mau trở lại đến trước đó trong thành.